Vũ nghịch càn khôn, chương 1959, tiến nhập tuế nguyệt trận, góc truyện audio.com. Chuyện này vừa nghe xong, Đạo Cảnh Long lập tức kinh hãi, thậm chí có người tới gần hắn, mà hắn còn không biết, Đạo Cảnh Long dụng thần niệm quét tới, sau đó xoay người nhìn lại, không phải ai khác, đó là Túc Lão. Túc Lão, Đạo Cảnh Long nói ra một tiếng, trong nội tâm cũng thầm nghĩ. Nguyên lai chỉ biết là Túc Lão bói toán lợi hại, nhưng vừa rồi có thể đi đến bên cạnh ta mà ta không biết, chỉ sợ thực lực Túc Lão cũng không thấp. Túc Lão nhìn Đạo Cảnh Long, Đạo Cảnh Long có loại tâm tư bị nhìn xuyên suốt, nghĩ bạo lộ tại trước Túc Lão, lúc này Túc Lão quay đầu nhìn, sau đó nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi không muốn đại đạo tông lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, tốt nhất bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Sao, bất kể là trước vượt qua kiếp nạn, hay là sau vượt qua kiếp nạn. Nghe nói như thế, Đạo Cảnh Long rõ ràng, Túc Lão nhìn cũng không nhìn, tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy đạo lâu là ai cũng có thể thu sao? Ngươi cảm thấy, ngay cả ta đều tính toán không ra một điểm quỹ đạo vận mệnh, người này đơn giản bị ngươi giết chết sao? Sát khí ngươi nhằm vào hắn, phải che giấu, hiểu chưa? Đạo Cảnh Long chưa từng nghe qua Túc Lão dùng loại ngữ khí này cùng hắn nói chuyện, hắn không chần chờ nữa, run sợ đáp. Túc Lão, ta hiểu được, chẳng qua là một kiện đạo lâu mà thôi, để ở chỗ này, ai cũng không thể dùng, hắn lấy đi cũng là cùng hắn tích một cái tiện duyên, về sau ngươi lấy được so với một kiện đạo lâu, lớn hơn rất nhiều. Túc Lão vừa dứt lời, đạo lâu hào quang lóe lên, hoàn toàn biến mất, xuất hiện tại trước mắt mọi người, đúng là thân ảnh Sở Nam. Giờ phút này, Sở Nam nhìn đạo lâu đứng sừng ở trong không gian trong cơ thể, mà con mãnh thú kia tại khi đạo lâu chui vào không gian trong cơ thể Sở Nam, hét thảm một tiếng, thân thể khổng lồ đang kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt hung quang đổi thành cầu khẩn, hung thú nhìn về phía tiểu hắc ngủ say, căn bản không để ý tới, hung thú lại đem ánh mắt nhìn Sở Nam, còn cầu khẩn Sở Nam. Chữ đạo là điểm mấu chốt kích hoạt đạo lâu pháp bảo này. Sở Nam suy nghĩ cho rằng chỉ có cái giải thích này có thể nói rõ, nhìn đạo lâu, Sở Nam nghĩ không phải sử dụng đạo lâu như thế nào để ngăn địch mà là đem đạo lâu này luyện hóa được hay không. Suy nghĩ một hồi lâu, Sở Nam không có kết luận. Trước cứ để như vậy đó, không luyện hóa, đến lúc đó nói sau. Sau đó, Sở Nam đi đến trước mặt Đạo Cảnh Long, đưa đạo tranh chữ, nói ra. Đây là bức vẽ ngươi muốn. Đạo Cảnh Long trong lòng còn đang suy nghĩ Sở Nam thu đạo lâu còn có thể đem bức họa cuộn tròn cho hắn hay không, chỉ thấy Sở Nam đưa qua bức họa cuộn tròn, tâm tình thoáng cái có chút kích động, tuy Đạo Cảnh Long công phu dưỡng khí rất đủ, có thể đối mặt cơ hội này, tâm tình hắn kích động. Vừa đem bức họa cuộn tròn kéo ra, thì có hào quang bắn ra, Sở Nam thấy thế, trong đôi mắt hiện lên tinh quang, hô to. Đạo trưởng môn, coi chừng. Lời còn chưa nói hết, Đạo Cảnh Long đã đem bức họa cuộn tròn kéo ra 1/3 trực tiếp bị oanh bay, Sở Nam thò tay túm lại. Lúc này Đạo Cảnh Long để cho đại đạo tông đệ tử tán đi, về phần ban thưởng, sau đó bàn lại, lúc này hắn mời Sở Nam nghỉ ngơi, Sở Nam nói ra. Đạo trưởng môn, đạo lâu kia, Sở công tử, lúc trước ta đã nói qua, nếu ngươi có thể kích hoạt đạo lâu, cái kiện pháp bảo này, là Sở công tử được rồi, nó ở đại đạo tông lâu như vậy, cũng không có người có. Góc truyện audio.com, thể kích hoạt, Sở công tử có thể kích hoạt, nói rõ đạo lâu này cùng Sở công tử hữu duyên. Đạo Cảnh Long ngữ khí toát ra chân thành, Sở Nam nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá, đạo trưởng môn tìm một chỗ ta đem đồ vật trong đạo lầu lấy ra. Nghe thế, Đạo Cảnh Long đang muốn gật đầu, Túc Lão nói ra. Sở công tử lập tức muốn đi vào tuế nguyệt trận hay không? Đúng vậy, Sở công tử liền mang theo đạo lâu cùng tiến tuế nguyệt trận, cũng thuận tiện Sở công tử cùng các bằng hữu xem xét. Có thể chứ, trước kia xác thực không thể, nhưng là hiện tại, đạo lâu đã bị ngươi thu lại, tự nhiên có thể mang vào. Tuy Túc Lão vẫn là cười nói, nhưng Sở Nam vẫn cảm giác được sinh mệnh Túc Lão trôi qua. Sở Nam một phen suy tư, nhẹ gật đầu, Sở Nam xác thực là muốn xem những tài liệu trong đạo lầu kia, đặc biệt là khối vô danh lệnh bài tại tầng thứ 12, hơn nữa, đám người cửu võ cũng cần. Vì vậy, Sở Nam mở miệng nói ra, thỉnh đạo trưởng môn mang bọn ta đi tuế nguyệt trận, Đạo Cảnh Long vẫn không trả lời, Túc Lão nói ra. Ta mang bọn ngươi đi, nói xong, Túc Lão đi đầu, Đạo Cảnh Long ở một bên gật đầu, hiện tại Đạo Cảnh Long tâm tư đã hoàn toàn ở đạo tranh chữ, cùng Sở Nam bọn hắn cáo biệt, thân ảnh đã biến mất ở trên hư không, hiển nhiên là đi về nghiên cứu rồi. Muốn từ tranh chữ đạt được cơ hội, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, nếu đạo trưởng môn cũng có bí pháp có thể đem đạo tranh chữ mở ra, không biết hắn nhìn thấy là cái gì. Sở Nam nghĩ đến, cùng đám người cửu võ đi đến. Rất nhanh, Túc Lão đem Sở Nam dẫn tới tuế nguyệt trận, khi bước vào tuế nguyệt trận, Sở Nam lập tức cũng cảm giác được thời gian biến hóa, nhưng chỉ là cảm giác được huyền cơ trong đó lại không rõ. hiện tại có thể đem đạo lâu lấy ra, muốn tìm tư liệu cứ tiếp tục vào tìm, muốn trùng kích bình chướng, cũng có thể tiếp tục đi trùng kích. Túc lão nói ra, Sở Nam lấy ra đạo lâu, bọn người cửu võ lập tức đi vào trong đạo lâu tự mình tu luyện. Sở Nam không có đi vào, hắn nhìn vào Túc lão nói ra. Túc lão, người tới tìm ta còn có chuyện gì? Không thể, Túc lão mời nói, Túc lão cười cười, Sở công tử đối với bói toán là cho là như vậy hay sao? Rất không tồi, có thể liệu địch trước, có thể xu lợi tránh hại, còn có thể cứu mạng. Kỳ thật, Sở Nam nói còn có thể dùng để tìm người, nghe Túc lão hỏi như vậy, Sở Nam đã đoán được một ít mục đích của Túc lão. Quả nhiên, Túc lão hỏi, Sở công tử có thể nghĩ như vậy, vậy thì thật tốt quá, không biết Sở công tử có nguyện ý học bói toán hay không? Ta cũng muốn học chỉ là không có nhiều tinh lực như vậy. Sở Nam tu luyện rất nhiều, Túc lão gật đầu, mời Sở Nam khoanh chân ngồi xuống, nói ra. Bói toán xác thực rất hao tổn tinh lực, bất quá, đây là đối với những người khác mà nói, đối với Sở công tử tuyệt đối không là vấn đề. Là như thế nào, Sở Nam thần sắc hơi biến, hắn chưa từng nghe qua cái thuyết pháp này, Túc lão không có đem suy nghĩ trong nội tâm nói ra chỉ là nói. Ta nói đúng cũng không đúng, Sở công tử thử một lần liền biết. Ân, tại Sở thời điểm Nam nghi vấn, Túc lão đã lấy ra 49 khối bản dập đưa cho Sở Nam nhận lấy, đồng thời trong nội tâm còn đang suy nghĩ. Không phải bói toán cũng có thể thông qua kinh mạch để tu luyện. Nói như vậy ta có thể học được. Sở Nam, gocchuyenaudio.com, không có lập tức nhìn bản dập bởi vì hắn cảm giác được tánh mạng Túc lão tại trong tuế nguyệt trận vẫn đang biến mất mà so với trước khi nhanh hơn, Sở Nam không khỏi nói ra. Túc lão, ta có thể kiểm tra thân thể ngươi hay không? Ta cố gắng có biện pháp ngăn cản tánh mạng ngươi biến mất. Vô dụng thôi, Túc lão nói mấy chữ này, lại để cho Sở Nam cả kinh hỏi. Vì cái gì, cách chương.